Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, dàn xếp. Chủ quán ánh mắt lóe lên thần sắc hưng phấn, như vậy không dây dưa dài dòng trực tiếp mua khách hàng thực sự thật là làm cho người ta thích. Chủ quán hứng thú đắt đỏ tiếp tục cho hai người giới thiệu quần áo. Cuối cùng, Cổ Hà từ hắn nơi đó chọn một cái màu xanh nhạt quần áo, xem như là cho Thanh Lân bước đầu mua tắm rửa quần áo. Tiếp theo Cổ Hà mang theo Thanh Lân đi Tửu Lâu, tuy rằng tiệm rượu cũng không hy vọng Thanh Lân như vậy trẻ ăn mày vào ở đến Tửu Lâu của hắn. Nhưng ở Cổ Hà tiền tài thế tiến công hạ, vẫn là rất nhanh thua trận. Cổ Hà cùng Thanh Lân một người một gian phòng, hai người nhà liền nhau. Chủ quán tuy rằng khá là tham tài, nhưng phục vụ vẫn là rất chu đáo. Cổ Hà trước tiên đưa nàng tiến vào cho nàng định thà. Tiểu nhị rất nhanh sẽ đem nước nóng đưa lên. Đang nhìn tiểu nhị phân biệt đem nước nóng để vào chính hắn cùng Thanh Lân gian phòng sau, Cổ Hà đối với Thanh Lân nói, được rồi, ngươi liền tự mình rửa tắm rửa, đổi quần áo mới. Ta cũng muốn đi gạt cái tắm nước nóng, mấy ngày nay thực sự là mệt muốn chết rồi. Nhìn thấy Thanh Lân e lệ gật gù, Cổ Hà ra gian phòng, ở trở về phòng, cố gắng rót tắm rửa. Ung dung một hồi bởi vì thúc Thanh Liên địa tâm hỏa mà sinh ra mệt mỏi sau. Cổ Hà đợi một hồi, tính toán Thanh Lân đã giặt xong, đi gõ cửa nói, Thanh Lân, giặt xong sao? Giặt xong chúng ta đi ăn một chút gì? Đại nhân, ngài chờ, ta đã được rồi. Cổ Hà nghe được Thanh Lân tiếng bước chân, tiếp theo cửa mở ra, một người mặc màu xanh nhạt thanh nhã trang phục bé gái xuất hiện tại Cổ Hà trước mắt. Thanh Lân tẩy đi trên mặt bụi bẩn, hiện ra phảng phất búp bê sứ bình thường tinh xảo khuôn mặt, thân hình kiều tiểu, con mắt tự do, lại như một vành tai lên tiểu thỏ tử, một điểm gió thổi cỏ lay liền để nàng căng thẳng. Cổ Hà hài lòng gật đầu nói, ánh mắt của ta quả nhiên không sai, quả thực chính là một đáng yêu bé gái. Đại nhân, ngài quá khen. Thanh Lân xấu hổ đạo, cũng không phải rất thích ứng như vậy trực tiếp bị người tán thưởng. Đi thôi, chúng ta đi ăn một chút gì, so với ngươi cũng đói bụng. Đối với Thanh Lân, Cổ Hà không có biểu thị, cái gì cũng có một thích ứng kỳ, người với người ở chung cũng giống như thế. Ừ, Thanh Lân dùng sức gật gù, lặng lẽ nuốt khẩu trong miệng nhanh chóng phân bố nước bọt. Đi theo Cổ Hà phía sau đi xuống lâu, tiểu nhị, đến hai bát bát cháo, chờ Thanh Lân sau khi ngồi xuống, Cổ Hà quay về tiểu nhị lớn tiếng nói. Tiểu nhị ánh mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, chạy đến khách sạn đến ăn bát cháo, nếu không phải Cổ Hà cái kia nhìn cũng rất quý giá y vật, sợ là tiểu nhị sẽ trực tiếp trào phúng lên tiếng. Thanh Lân trong mắt cũng xẹt qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra thất vọng. Thanh Lân, người đang trường kỳ đói bụng đích tình huống hạ, đột nhiên có thể thả ra cái bụng ăn là rất dễ dàng ăn thừa thái. Bởi vì vào lúc ấy khống chế ngươi ăn uống không phải chắc bụng cảm giác, mà là ngươi còn sót lại cảm giác đói bụng, như vậy rất dễ dàng ăn no, tự chủ thiếu một chút thậm chí sẽ tử vong. Hơn nữa trường kỳ đói bụng, lần thứ nhất ăn đồ ăn cũng tốt nhất là dễ dàng tiêu hóa đồ ăn, như vậy sẽ không đối với ngươi cái kia đã bị đói bụng dằn vặt trở nên yếu ớt dạ dày tiến một bước kích thích. Mắt thấy Thanh Lân thất vọng, Cổ Hà giải thích, Thanh Lân không biết một lần ăn cơm còn có nhiều như vậy đạo lý, như hiểu mà không hiểu, thế nhưng rất lợi hại dáng vẻ, ngơ ngác gật đầu. Thanh Lân an tĩnh uống cháo, ăn xong bữa sáng, Cổ Hà đi tới chủ quán trước người, nói, ngươi mạnh khỏe, chủ quán, muốn cùng ngươi làm một chuyện làm ăn, không biết có hứng thú hay không? Chủ quán trong mắt lóe ra một tia giả dối, tò mò nói, nha, là cái gì chuyện làm ăn? Ta muốn Thanh Minh, ngoại trừ khách sạn chuyện làm ăn, ta bình thường rất ít làm ngoài hắn ra chuyện làm ăn. Nghĩa bóng chính là nếu như không trả giá cao, hắn là sẽ không làm ngoài hắn ra chuyện làm ăn. Cổ Hà đương nhiên đã hiểu, hắn chính là coi trọng chủ quán như vậy, tham tài tính cách mới có thể nói. Bình thản trả lời, ta nghĩ tìm một cái nhà vừa ý nhà. Nói đem một cái kim tệ đặt ở chủ quán trước mặt. Đây là tiền đặt cọc, nếu như có thể tìm tới ta hài lòng nhà. Còn có 200 viên đồng dạng kim tệ. Chủ quán trong mắt thả ra nóng rực ánh sáng. Nhưng hắn muốn thử muốn càng nhiều. Liền giả vờ làm khó nói. Ta còn muốn quản lý khách sạn. E sợ không bao nhiêu thời gian đi vì là ngài tìm nhà. Ta không thể là giúp ngài tìm nhà. Đem rượu điếm chuyện làm ăn trì hoãn. Cổ Hà cố ý trong mắt lóe ra một tia không kiên nhẫn. Nói. Ngươi đã cảm thấy phiền phức, vậy ta đi tìm người khác. Nói làm dáng phải đem kim tệ thu hồi. Chủ quán vội vàng đem tay che ở kim tệ trên. Đối mặt Cổ Hà nhìn sang ánh mắt, chất lên mỉm cười, nói, ngài quá nóng lòng, ta mặc dù không có thời gian, nhưng ta có thể giúp ngài tìm có thời gian. Hơn nữa đối với trong thành nhà hiểu rất rõ người. Bất luận hắn có thời gian hay không, cũng có thể phân một bút chỗ tốt. Kẻ ngu si mới có thể ra bên ngoài đầy. Nếu ép không ra nhiều hơn chỗ tốt, vậy thì bảo vệ hiện hữu thật là tốt nơi. Cổ Hà gật gù, tốt nhất nhanh lên một chút. Trong vòng 3 ngày có thể xác định được. Ngài yên tâm, có ta vị bằng hữu kia. Ngài ngày hôm nay cũng có thể đi xem nhà. Nói đến hắn vị bằng hữu kia. Chủ quán một mặt tự tin, tiếp theo lại hỏi, xin hỏi ngài vừa ý ra sao nhà đây? Nhà đúng là không đáng kể, chỉ cần không phải quá kém, có thể bình thường ngụ ở người, ta đều có thể tiếp thu, nhưng cần một đại sân trước ngôi nhà chính, tốt nhất là có thể cung mấy chục người tu tập đấu kỹ tác dụng loại kia. Cổ Hà nhịn xuống đem. Trong miệng cung mấy trăm người tu tập đấu kỹ yêu cầu nói ra. Thực sự sợ hù được hắn. Hơn nữa Thạch Mạc Thành ngoại trừ đóng giữ quân doanh. Những chỗ khác hẳn là không có nơi như thế này. Đấu hoàng tu tập đấu kỹ thực sự không thích hợp ở trong thành. Nắp bởi vì đấu hoàng mọi cử động có lớn lao uy thế. Sử dụng đấu kỹ, không cẩn thận khả năng sẽ đem một lối đi thậm chí nửa cái thành trì hủy hoại. Chủ quán một mặt ngượng nghịu gật đầu, yêu cầu thật có chút làm khó hắn, nhưng nghĩ có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Hỏi, xin hỏi ngài mua nhà dự toán là bao nhiêu đây? Ngài biết, như ngài như vậy cần mang một chiếm diện tích lớn như vậy sân. Cuối cùng giá cả có thể sẽ tương đối cao, chính là không biết ngài có thể hay không tiếp thu, giá cả không là vấn đề. Chỉ cần bên bán ra giá không phải quá bất hợp lý. Cũng có thể tiếp thu. Chủ quán thả xuống một nửa tâm. Biểu thị sẽ mau chóng đi liên hệ bằng hữu của hắn. Nói xong rồi mua nhà chuyện. Cổ Hà mang theo Thanh Lân ở Thạch Mạc Thành khắp nơi đi dạo. Đối với loại này trong sa mạc thành thị. Cổ Hà vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Một lần nữa ra ngoài. Mặt trời đã treo ở giữa. Chu vi người đi đường cũng là bắt đầu tăng lên, mà những người qua đường này, nam tử đại thể đều là để trần cánh tay, cả người da rẻ ngăm đen trung hiện ra tháo vát, mà tình cờ đi ngang qua nữ tử, da rẻ là thiên hướng khiêu gợi màu vàng nhạt, nơi này nữ tử, đúng là khá là hào phóng, phần lớn là một bộ bó sát người áo da, vừa vặn đem bộ ngực cùng với phía dưới che lấp lên. Cho tới những kia eo thon chi, nhưng là người can đảm lộ ra, thon dài mà căng thẳng đùi, đồng dạng chỉ là bị một ít ngăn ngắn váy hoặc là quần cộc. Quần đùi bao vây, trong lúc đi, vòng eo vặn vẹo, thật một bức dị vực phong tình. Cổ Hà ở trên đường mua một điểm sa mạc đặc sản sa cức quả. Cùng Thanh Lân đồng thời ăn, lâu dài đói bụng người. Dạ dày bộ muốn thích ứng bình thường chắc bụng, Tốt nhất đầu mấy ngày là ăn nhiều thiếu thực, dễ dàng tiêu hóa đồ ăn. Nói đúng là hơn một ngày ăn mấy lần. Tỉ như người bình thường là một ngày 3 bữa cơm. Như Thanh Lân như vậy tốt nhất là một ngày 5-6 món ăn. Mỗi món ăn ăn ít một điểm. Tốt nhất không muốn sản sinh chắc bụng cảm giác. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.